U Minh Trinh Thám, chương 241, Diệp Tiểu Manh mê man, 2. Góc truyện audio.com, chấm, ngủ không đủ giấc khiến cho linh lực mất cân đối. Vốn nghĩ rằng đã tốt hơn, nhưng thật không ngờ lại có thể tái phát. Có lẽ là do gần đây dùng mắt quá độ, chú cảm thấy là có chuyện gì xảy ra. Pa Trạch luôn cúi đầu không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên mở miệng nói. Dường như là cả thị trấn đều trở nên không bình thường. Vừa rồi trên đường chúng ta trở về, tôi thấy không ít người dân đã trở nên điên rồi. Chỉ biết không ngừng ăn mọi thứ. Cái này tuyệt đối không thể là bệnh truyền nhiễm gì cả. Bây giờ còn không biết. Minh Diệu lắc lắc đầu. Dựa theo quy luật hành động của họ, giống như là bị quỷ đói ám vậy. Nhưng cái này lại không hợp với lẽ thường. Quỷ đói là do oán khí sinh ra khi chết đói mà hình thành. Nhưng mà trong xã hội bây giờ, có thể biến thành quỷ đói không nhiều. Làm sao có thể đột nhiên đều chạy đến, còn đồng thời tụ tập trong một cái thôn nhỏ được. Hơn nữa, nếu quả thực là bị quỷ đói ám, không có khả năng Tiểu Manh không cảm giác được. Hơn nữa thứ quỷ đói này, đều không có suy nghĩ. Chấp niệm duy nhất của nó chính là ăn. Nhưng mà mấy tên canh giữ ở đầu cầu kia, rất rõ ràng là có năng lực suy nghĩ của mình, không phải là bị quỷ đói ám. Như vậy còn có thứ gì ngoài nó ra nữa không? Pa Trạch hỏi, yêu, quái vật, hiện tại còn không biết, tự liệu không đủ, không thể phán đoán. Minh Diệu lắc lắc đầu, xem ra chuyện tình quay linh cần phải gác lại, tốt nhất là chúng ta cứ điều tra cho rõ ràng chuyện này đã. Chuyện kia để sau, việc này quá lớn, tốt nhất vẫn là thỉnh cầu phân bộ của hiệp hội giúp đỡ chúng ta thì hơn. Vừa rồi tôi đã thử qua, cả thị trấn đều không có tín hiệu, điện thoại đã không dùng được. Lưu Nhân bất đắc dĩ ném điện thoại qua một bên. Kỳ quái, tôi nhớ là lần trước chúng tôi tới cái thị trấn nhỏ này. Rõ ràng vẫn có tín hiệu mà, có thể là liên quan đến sương mù, Minh Diệu nói. Ban ngày mà có sương mù lớn như vậy đã là không bình thường. Có thể là trong sương mù có thứ gì đó đã che chắn tin hiệu điện thoại. Chúng ta ở chỗ này chờ sao? Lưu Nhân hỏi, hai người chúng ta đi ra ngoài thám tính tin tức một chút. Nếu muốn chạy đi, đầu tiên là phải biết được thứ vây khốn chúng ta rốt cuộc là vật gì. Minh Diệu nói, mang theo súng, có thể sẽ dùng đến. Tôi cũng đi. Vương Tĩnh đứng lên, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng mà tôi cũng xem như là quen thuộc cái thị trấn này. Tôi có thể dẫn đường giúp hai người, hay là để tôi đi. Pa Trạch đứng lên, cô chẳng qua chỉ là một người thường mà thôi. Nếu mà ngộ nhỡ có sự tình gì thì chỉ làm gánh nặng. Không, Vương Tĩnh đi theo chúng ta là được rồi. Minh Diệu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tiểu Manh còn đang mê man. Cô lưu lại chăm sóc cho nàng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô còn có lực lượng để tự bảo vệ. Lúc ta đi sẽ bày ra kết giới ở bốn phía khách sạn. Nhưng mà loại kết giới này có tác dụng với thứ này không thì ta cũng không biết. Cho nên ta muốn cô phải cẩn thận đó. Pa Trạch gật gật đầu, nhìn Diệp Tiểu Manh đang chìm trong giấc mộng, thì quái hỏi, rốt cuộc là cô cho Tiểu Manh uống loại thuốc say xe gì vậy? Làm sao có thể ngủ đến mức này, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, chỉ là thuốc say xe bình thường thôi, tôi cũng không biết tại sao lại có thể như vậy, Vương Tĩnh cũng không giải thích được, theo lý mà nói, không có khả năng xuất hiện tình huống này, nhiều lắm chỉ à cảm thấy hơi buồn ngủ một chút thôi. Không thể xuất hiện tình huống mê man không tỉnh được, không liên quan đến thuốc say xe, Minh Diệu nói. Hẳn là có liên quan đến sương mù kia, bên trong sương mù dường như có thứ gì đó kỳ quái. Mới có thể khiến cho Tiểu Manh luôn luôn mê man. À, như vậy chúng ta phải làm sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Nhân kỳ quái hỏi. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh còn đang chìm trong giấc mộng. Không trả lời, chỉ thản nhiên nói một câu. Chúng ta đi, ba người Minh Diệu đều rời đi. Pa Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh đang nằm mê man trên giường. Lời nói của Minh Diệu A Trạch hiểu được, Diệp Tiểu Manh không có giống như mấy người bọn họ, tuy rằng sự việc kia đã trải qua vài tháng thôi, nhưng mà cảnh tượng hôm đó vẫn còn in sâu trong ký ức của A Trạch. Một con quái vật màu trắng bạc, không phải là ảo giác, Tiểu Manh không giống như người bình thường, bất ngờ có sương mù, dường như chỉ có tác dụng với Tiểu Manh, đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa từ sau khi bọn họ tiến vào trong thị trấn nhỏ này sương mù mới tràn ngập. Là trùng hợp sao, hay là trong giây lát, A Trạch giật mình một cái. Đây là một loại phản ứng cảnh giác bản năng, dường như là ở chỗ kín đáo nào đó có một đôi mắt đang chăm chú quan sát nàng. Là cái gì, núp ở chỗ nào, tuy rằng ở bên ngoài A Trạch không có phản ứng, nhưng mà đã sớm tập trung tinh thần đến cực điểm. Đông, đột nhiên có một thanh âm phát ra hấp dẫn ánh mắt của A Trạch. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một cái ba lô ở trong góc vì không được để chắc chắn nên đã đổ xuống đất. Ngay tại lúc A Trạch tập trung chú ý ở cái ba lô kia, một bàn tay chắn nón nhẹ nhàng mò tới cổ A Trạch. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, A Trạch liền mất đi chi giác, để cho ta nhìn kỹ xem. Trên mặt đất có một cái bóng đen có hình dạng con người chậm rãi tách từ cái bóng đen kia ra. Mị ghé lên trên giường, nhìn mặt Diệp Tiểu Manh đang ngủ ở trên giường, hình như tâm tình của nàng rất tốt, là em gái của ta sao? Nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tuy rằng bọn họ đã nói bộ dạng của hai người chúng ta rất giống nhau. Nhưng mà ta lại không ngờ hai người chúng ta lại giống nhau đến vậy. Mị chia một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt non nớt đang ngủ của Diệp Tiểu Manh. Nhưng mà thực đáng tiếc, thể chất nửa người nửa yêu, khiến cho trễ như vậy mà em còn chưa bắt đầu dậy thì. Vẫn là bộ dáng tiểu loli tinh khiết như cũ, cái bộ dạng này của em nếu bị tên đàn ông thiên tướng biến thái kia thấy được. Chỉ sợ sẽ mang em đi nhìn cá vàng ngay tại chỗ. Thật sự là không khéo đâu. Cố tình ở phía sau chạy đến nơi này. Chẳng lẽ em không biết trẻ con tùy tiện đến một chỗ không quen để chơi là một chuyện rất nguy hiểm sao? Hơn nữa còn để cho con gà mờ không biết tự lượng sức mình nhưng lại ưa thích gây chuyện này bảo vệ em. Xem ra cái ông chủ em thích kia làm việc thật đúng là lỗ mãng. Mị đứng dậy, nhìn cái trấn nhỏ đang bị sương mù bao phủ ngoài cửa sổ. Nghiêm túc nói, bất kể nói như thế nào, em cũng là em gái của ta. Tuy rằng ta rất ghét mẹ của em đã cướp đi cha của chúng ta. Nhưng mà dù sao thì hai người chúng ta cũng chảy chung một nửa dòng máu. Tuy rằng ta cũng không thể hoạt động ở trong sương mù quá lâu. Nhưng mà lúc em ở trong mộng đẹp thì vẫn có thể bảo hộ cho em một chút. Cách chương.